Chương 2. 619 đột phá đột phá. Rất nhanh, một tên báo tin tức ám vệ liền phiêu vào, ho nhẹ một tiếng nói, không có việc gì Thái hậu nương nương, Thái tử điện hạ mệnh thuộc hạ đến đây thông báo một tiếng, Thái tử phi bây giờ đột phá đến thời khắc mấu chốt, bất kỳ cái gì dị hưởng đều là bình thường. Thái hậu cùng Phong cô hai mặt nhìn nhau một chút. Mãi cho đến giữa trưa 10 phần, vạn trượng hào quang từ Đông cung tẩm điện bên trong bắn ra đến, như là cột sáng đồng dạng xông lên vân tiêu. Thái hậu cùng đại vương vương hậu, một cái đều ngồi không yên, tranh thủ thời gian đều chạy tới Đông cung, tại cửa ra vào cùng nhau gặp được. Mà liền tại vào cửa nha y mà tờ, liền nhìn thấy một vòng kỳ cảnh. Tầng kia tầng huyền lực phảng phất chạy ngược long hút nước, xông vào Đông cung tẩm điện bên trong, lập tức liền mây mù cởi tán, ngày thả trong sáng. Một đạo màu trắng thân ảnh, đống dưng nhảy ra nóc nhà, the tờ ra y một tiếng, thân ảnh như một đạo bạch quang, vèo liền bay đến mấy trượng ở ngoài trên cây. Vung tay mấy đạo thổ linh đập xuống, nhưng nghe từng đạo oanh oanh thanh âm ủng ủng vang lên. Dưới cây bùn đất lăn lộn, vặn vẹo thành một đạo trường xà hình dạng, ba lác tại một viên tráng kiện trên đại thụ, lúc này đem cây cối chặn ngang bẻ gãy, ầm ầm đập rơi xuống đất. Thái hậu đại vương vương hậu, ha ha, tiểu kiều ngươi đột phá thành công rồi. Đoạn Nguyệt cười lớn một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía sắc mặt đóng băng tiểu cô nương. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu cô nương túi đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên một cái thoáng hiện, người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta không phải hôm qua chính là chỗ này a? Đoạn Nguyệt một mặt không hiểu nhìn một chút nàng, tiểu kiều ngươi không phải lại quên ta là ai đi? Đoạn Nguyệt, ngươi phá vỡ tâm lôi dùng rất tốt. Đúng vậy à? Lần trước đưa cho ngươi bích tiêu cửu lôi so phá vỡ tâm lôi còn. Đoạn Nguyệt nói được nửa câu, đột nhiên trừng thẳng ánh mắt, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nhớ kỹ phá vỡ tâm lôi rồi vậy? Ngươi có biết ta là ai? Ngươi là Đoạn Nguyệt. Tiêu Mục dùng một bộ nhìn đậu bỉ ánh mắt nhìn trước mắt Đoạn Nguyệt, hơi híp híp mắt kiểm tra một hồi bốn phía, ta vì sao lại ở đây? Đây không phải Đông cung a? Nàng như thế nào quái lạ chạy Đông cung tới? Nàng không phải hẳn là tại huyền thú rừng rậm bí cảnh nội a? Nàng đưa tay vô ý thức đè lên có chút rút đau cái đầu nhỏ, trí nhớ luôn luôn lật về phía trước, đột nhiên dừng lại tại cự viên tâm kia tuét miệng mặt to bên trên. Nàng nhớ lại là cái này cự viên hố nàng, đem nàng mới vẽ hoàn thành tìm đường chết phù đoạt mất, trực tiếp cho nàng dán lên người nào đó một mặt buồn bực thấy bên trong một chút. Khi thấy cảnh giới của mình cũng bất chi bất giác tiêu thăng đến 14 cấp huyền sư nhập môn cảnh lúc, miệng nhỏ nhất thời liền đã trương thành o chữ hình. Thực ra nàng căn bản không biết nàng là tu luyện thế nào đi lên. Bởi vì nàng mặc dù bây giờ thanh tỉnh lại, thế nhưng là tìm đường chết phù có hiệu lực thời kỳ bên trong tất cả mọi chuyện, nàng đều đã không nhớ rõ. Tiểu gia hỏa nhếch miệng nhỏ, trong lúc nhất thời không nói lời nào, lộ mãng tại nơi đó một hồi lâu. Mặc Liên thả người vọt đi qua. Kiều kiều. Tiểu sư muội Tư Đầu Nghi cười ha hả chạy theo tới, chúc mừng a tiểu sư muội, ngươi đã trở thành 14 cấp huyền sư nha. Tư Đồ sư huynh, ngươi cũng ở nơi này. Tiêu Mục lấy lại tinh thần, hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, đạp đạp đạp đi đến Mặc Liên bên cạnh, Mặc Liên, ta lúc nào trở về? Ngươi là Mặc Liên tiếng nói dừng lại, bất khả tư nghị nhìn về phía nàng hỏi nói, Kiều kiều. Ngươi nhớ lại ta tới những người này đần độn, cái gì gọi là nàng nhớ lại hắn rồi.